Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sự thật là cả Út Tân và Hồng Anh đều không đoán đúng ý má Thới, cho nên sau khi hai người đưa tên cảm đi, má Thới soạn lại các thức ăn và bày biện lại ngổn ngang như một bữa ăn sang trọng mà bọn sĩ quan ngụy vẫn thường ăn nhậu như thế. Nhìn xác ba tên cảnh sát nằm la liệt cạnh đó, lòng má rất hả hê. Tuy nhiên để hoàn thành gia kịch, má cầm chiếc nón rách chạy nhanh theo hướng trụ sở chính quyền xã để báo cáo lại mọi chuyện đã xảy ra để dẫn đến chuyện ba tên lính bị bắn chết. Theo mô tả của má Thới, Tư Đễn biết người gây ra án mạng chính là ông Cảm, sếp mật vụ, cánh tay trái của tướng Nguyễn Ngọc Loan, nên đã lợi dụng lúc viên đại quý an ninh đến, đã ném ba cái xác lên xe hắn để tránh phiền phức sau này. Trong lúc đó thì Tân và Hồng Anh áp tải tên Cảm bằng chính chiếc xe jeep của hắn đi ra căn cứ. Liệu hai cô gái chân yếu tay mềm có khống chế được con sói Cảm hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 263 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Chiếc xe vẫn lắc lư đều đều trên con đường xuôi về thành phố. Bà cố quên đi hình ảnh của chị Trang, hình ảnh của hai đứa trẻ, Nhị và Hồng, hình ảnh bà cụ và cô em gái Hiều. Mặc dù Thắng và Thanh Hương nay trở thành những chiến sĩ quân giải phóng, nhưng trong tiềm thức của bà, cả hai anh em Thắng và Thanh Hương cũng hồn nhiên như bé Nhị và bé Hồng bây giờ. Trong tim bà lại cất lên tiếng gọi: Thắng ơi, Thanh Hương ơi, giờ này các con đang chiến đấu ở đâu? Giờ này chắc các con đều đang có mặt vui ngày Tết với đồng bào Huế, với thành phố quê hương ruột thịt. Nếu được vậy, mẹ sẽ hạnh phúc lắm. Mẹ mong các con trưởng thành, các con hãy sống cho đàng hoàng, hãy sống cho ra sống, hãy sống như ba của các con đã sống. Các con biết không, không lúc nào mà mẹ không nhớ đến ba và các con, niềm thân yêu nhất của mẹ. Trong giấc chiêm bao, thỉnh thoảng mẹ lại gặp lại ba và các con về thủ đô thăm mẹ. Mẹ mong sao đêm đêm thường xuyên có những giấc chiêm bao như vậy để mẹ được gặp ba và các con. Các con biết không, hôm nay cô Trang và chú Hà đã bị bom giặc Mỹ giết hại trên đường lên thăm hai em Nhị và Hồng ở chỗ sơ tán. Ruột gan mẹ đau như cắt. Cuộc sống hàng ngày của mẹ vốn đã cô đơn, nay cô Trang lại ra đi, mẹ càng trống trải. Mẹ thương hai em Nhị và Hồng, mẹ càng nhớ đến các con. Mẹ cầu mong trời Phật phù hộ cho các con vượt qua bom đạn của giặc Mỹ. Mẹ cầu trời khấn đất, mong sao cho chóng đến ngày thắng lợi để mẹ được gặp ba và các con. Nước mắt bà lại thấm ướt đôi mi. Con đường vào thành phố luôn bị nhòa đi. Từ những chiếc loa phóng thanh, bản tin buổi chiều tiếp tục vang lên báo tin chiến thắng dồn dập từ chiến trường về. Bà về thẳng cơ quan. Bà mong sẽ được gặp ai đó từ chiến trường về để biết được tin của ông Năm Mẫn, Thắng và Thanh Hương, Hồng Anh. Tết đã đến gần. Thời gian cao thúc và hối hả. Phong tục thiêng liêng ngàn đời đã làm cho không ít người dân Sài Gòn coi thường chết chóc, bất chấp chiến tranh, bất chấp tội ác dã man mà ngày ngày Mỹ ngụy gây nên cho họ. Người dân đổ ra mọi nẻo đường để mua sắm Tết. Hàng hóa tấp nập ngược xuôi, trong ra ngoài vào. Người thành phố tìm về miền quê và người quê lên thành phố. Binh lính ngụy cũng dầu dã tìm cách trở về nhà sớm, tranh thủ mấy ngày Tết để sum họp gia đình. Hồng Anh hòa nhập trong dòng người ấy. Cái Tết đã giúp cô kịp trở về Sài Gòn thuận lợi. Về đến nơi, Hồng Anh định về thẳng nhà ông bà Năm Thông ngay. Chị nhớ ông bà Năm Thông như nhớ cha mẹ mình. Chị cũng muốn sớm được gặp lại Út Tân để nắm tình hình. Vì xa thành phố, xa nhà khá lâu, Hồng Anh không biết có điều gì xảy ra trong thời gian mình đi vắng không. Trước khi sắp trở về Sài Gòn, chị đã đến đi một bức điện từ Huế cho bệnh viện trung tâm và ông bà Năm Thông để tạo thế hợp pháp che mặt Mỹ ngụy. Đám tang xong con bị ốm, xin phép cho con về chậm. Xin cậu mợ đừng lo. Vốn thận trọng trong công việc, Hồng Anh đến thẳng trạm liên lạc. Bà Liên cho biết chị có lệnh tìm gặp các cụm tình báo chiến dịch A-38 và A-24 ngay. Sáng sớm mai, sẽ có người đưa chị đến đấy. Hồng Anh biết tình hình đã quá gấp. Qua bà Liên, chị đã nắm được một số tình hình trong thành phố. Chị thấy yên tâm vì chưa có dấu hiệu gì bị lộ. Trời chưa sáng hẳn, chị đã dậy sớm cùng bà Liên. Một người con gái dong dỏng cao, thân hình đầy đặn, có mái tóc mượt mà, buông xõa xuống vai, ăn mặc khá sang trọng, rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của mình, bước vào hỏi lấy hàng. Trong những ngày giáp Tết, hàng giải và dầu của bà Liên bán chạy như tôm tươi. Phần lớn bà bán sỉ cho các cửa hàng may mặc lớn. Sau khi hỏi và chọn giải, cô gái đã đưa ra một mẫu giải màu xanh lá cây, nửa hình tam giác. Bà đưa nửa mẫu hình tam giác để tìm hàng. Sau khi khớp lại, thấy hai mẫu giải trùng khít với nhau và tạo thành một mảnh giải vuông, bà biết người liên lạc đã đến. Bà lặng lẽ mời cô gái vào phòng trong gặp Hồng Anh. Mới thấy Hồng Anh từ trên gác bước xuống, cô gái đã lao đến ôm choàng qua cổ chị rồi gọi: "Chị Hồng Anh!" Hồng Anh mừng rỡ cũng reo lên: "Út thân, mình tưởng ai?" Nhìn vào mặt bạn ngắm nghía giây lát, Hồng Anh hỏi: "Này, khỏe không? Cậu mở có sao không?" "Đều khỏe." Đưa bàn tay lướt trên mặt Hồng Anh một lượt, Út Tân nói: "Chị ốm hay sao mà gầy vậy? Hay là..." "Nói bậy. Mình trải qua một trận ốm, nhưng nhờ có anh Thắng trực tiếp chăm sóc nên cũng chóng hồi phục. Chị có gặp anh Chiến của em không?" "Mình không gặp, nhưng mình biết anh Chiến và anh Sơn đều đã trở lại chiến trường cũ và đã gặp anh Thắng. Nếu mình được lệnh rời chiến khu chậm vài ngày thì mình cũng sẽ được gặp anh Chiến và anh Sơn. Tiếc quá. Chị Hồng Anh ơi, chiến dịch tấn công sắp đến chắc quyết liệt lắm đó. Em thực sự lo cho tính mạng của các anh ấy." "Út à, điều gì xảy ra sẽ xảy ra. Mình có lo cũng chẳng được. Nó là cái dòng lẫn quẩn. Mình lo cho các anh ấy, và các anh ấy lại lo cho tụi mình. Rốt cuộc lo quẩn lo quanh chẳng giải quyết được việc gì. Mình nghe Út Tân đã chuyển sang bộ phận tình báo hành động. Mình mừng quá. Chúng mình lại có điều kiện năng gặp lại nhau. Nhưng chị Hồng Anh ơi, lúc nào em cũng nghĩ và nhớ đến anh Chiến lắm. Đó là nỗi chịu đựng khổ nhất trong đời em." "Thôi, chuyện ấy ta phải gác lại. Cậu mình năm thế nào?" "Mình nhớ cậu mợ và Út quá." Một tiếng còi ô tô cứu hỏa từ đường phố dội dục giả cắt đứt câu chuyện của hai người. Bà Liên bước vào nói trọng: "Tết đã đến, có lẽ nhà ai nấu bánh chưng bánh tét hay là đốt pháo bất cẩn đã gây ra hỏa hoạn." Hai người nhìn bà Liên và hiểu ý. Út Tân nhìn đồng hồ rồi hỏi Hồng Anh: "Súng chị đã lên đạn chưa?" "Rồi, súng ổ quay của Mỹ không phải lên đạn." "Vậy thì được rồi, ta đi thôi." Bà Liên gói ghém mấy thứ thức ăn cho vào túi để Hồng Anh đi đường. Chị ăn mặc như các nữ nhà báo. Một chiếc quần bò xanh bó chặt đùi và một chiếc sơ mi trắng bằng vải mỏng bỏ trong quần. Dây đeo túi sách, trong đó có máy ảnh, sổ ghi chép, máy ghi âm cùng với cái thẻ nhà báo mà tổ chức đã lo sẵn cho chị. Bà Liên lại đeo tiếp tấm biển nhà báo Dương Thu Hà. Phóng viên báo Tự Do lên ngực áo chị và trao cho chị một cái thẻ căn cước mới có dấu thật xếp theo series của Tổng Nha Cảnh sát Ngụy do tên Cảnh sát trưởng Sài Gòn Nguyễn Văn Luận ký. Trong cuốn sổ ghi chép có ghi mấy yêu cầu của nhà báo: tìm cách lấy đủ tư liệu tố cáo cho được sự vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn của Việt Cộng, tố cáo sự phá hoại và quấy nhiễu của Việt Cộng đối với dân chúng Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc, lấy cho được tài liệu dân chúng các nơi tố giác và chống trả Việt Cộng. Hồng Anh ôm chặt bà Liên rồi đi nhanh ra cửa, nhảy lên phía sau xe máy. Út Tân cũng vừa nổ máy xong. Bà Liên nhìn theo chiếc xe đang phóng đi và lắc đầu: Việt Cộng mà xinh đẹp như thế thì cũng thật khó hoạt động. Út Tân ngoái lại nhìn bà Liên rồi theo đường ra Tây Ninh. Hai người bàn với nhau phải làm sao để qua cho trót lọt sư đoàn 25. Tia chớp nhiệt đới bộ binh Mỹ đang đóng ở căn cứ Đồng Dù, sư đoàn 1, Anh Cả Đỏ, bộ binh Mỹ đang đóng ở Phú Lợi, rồi sư đoàn 5 Ngụy ở Thiện Ngôn. Hai người hồi hộp khi qua dùng Củ Chi. Ở đây, súng vẫn nổ, pháo vẫn bắn và các khẩu hiệu tiến công địch vẫn vang lên trên các con lộ. Hai người không ngờ mình lại cùng một tổ chiến đấu bên nhau. Úc Tân và Hồng Anh không chỉ cân xứng với nhau về mặt hình dáng, xinh đẹp, tuổi tác, mà cũng rất cân xứng với nhau về khả năng linh hoạt, năng động và tính quyết đoán. Mỗi lần được ở bên nhau, hai người lại luôn nói đến thắng và chiến. Sau khi qua khỏi vùng kiểm soát ngặt nghèo, Úc Tân quyết định sẽ ghé vào nhà má Thới nghỉ ăn trưa, thì từ ngã ba tên Cảm hiện ra. Chính ngã ba này, Úc Tân đã nhảy lên xe van khi bị Cảm rượt đuổi. Tên Cảm và nhóm mật vụ ngồi trên xe Jeep đang đi ngược lại. Hắn ở đâu mà về sớm vậy? Hồng Anh hỏi. Vậy là hắn đã về Sài Gòn, vậy em ta vào nhà má Thới nghỉ ăn trưa. Chiếc xe chạy thêm một quãng, đã thấy ngôi nhà bé nhỏ của má Thới nằm ven con lộ, bên rìa những sào ruộng nước nối với con đường chạy ra trảng trống. Đó là ngôi nhà mà lần đầu tiên Úc Tân gặp đơn vị trinh sát của tiểu đoàn trưởng Sơn. Hàng ngày, má Thới vừa kiếm sống cho mình, vừa tham gia canh gác giao thông cho cách mạng. Bình thường thì má dùng hai cái chum mà dân trong vùng gọi là cái trĩnh để đựng nước. Có khi địch phục kích, má úp hai cái trĩnh lại với nhau. Địch đi rồi, má lại đặt hai cái trĩnh ra hai bên cổng. Ban đêm có địch phục kích, má dùng đèn cúng cùng với một bó hương đốt lên trước cổng nhà. Má nghèo và có cuộc sống đơn côi. Má có một cậu con trai đi bộ đội Cụ Hồ từ thời chống Pháp, đến nay chưa có tin tức. Gần ngày ký hiệp định đình chiến với giặc Pháp, quân Pháp đến càn và bắn chết người chồng của má khi ông đang cày cuốc trên mảnh ruộng của mình. Má đau khổ và chứa chất lòng căm thù giặc xâm lược. Túp lều nhỏ bé bỗng trở nên vui khi Hồng Anh và Úc Tân đến. Má thấy hai cô con gái như hai bông hoa đẹp vừa mới nở. Má Thới nheo nheo mắt hỏi. Tân có phải không con? Dạ con đây má. Cả Úc Tân và Hồng Anh đều lao đến ôm chặt lấy má. Mỗi lần ghé qua, được nhìn thấy má, Úc Tân lại rơi nước mắt. Úc Tân thấy cảnh má Thới sao mà giống hệt má mình. Nếu các má còn trẻ, chắc các má lúc này cũng sẽ cầm súng như lớp trẻ con cháu của các má. Mấy lần Mỹ Ngụy bắt má Thới vào trại tập trung, má lập tức phanh ngực áo ra, nói: Này các người bắn đi, tôi đang muốn chết tại mảnh vườn của tôi đây. Trước sau cũng chết, tôi cũng muốn được chết trên mảnh đất này để được chôn bên cạnh chồng tôi. Nhìn thấy đôi mắt trũng sâu, mà ánh mắt thì quyết liệt của má, lũ ác ôn ngụy quyền địa phương phải nhượng bộ má. Tên trùm ác ôn nói: Ở đây mụ ta không chết súng đạn thì cũng chết đói chết khát, chết khô, chết cháy trên cái trảng này. Lúc đầu má có chút ít vốn, má buôn bán những ống mì, gói thuốc lá, gói bánh kẹo. Nhưng thương bộ đội đơn vị nào ngang qua, má cũng mang cho anh em, má cho đến đồng xu cuối cùng. Sau đó má quay sang tăng gia sản xuất, cấy lúa trồng khoai, kiếm được tiền má lại quay sang buôn thúng bán mẹt. Ngày ngày má vẫn cần mẫn cuốc xới mấy đám ruộng nước, gian con lộ, nhưng lúa chưa kịp trổ đồng, pháo địch đã chôm tới làm tan nát ruộng vườn. Má kiên trì vuốt lên từng nhành lúa, ngọn khoai. Rồi đến mùa, cây lúa đã đền đáp công ơn của má. Nhưng số thóc má thu được chẳng để được lâu. Cán bộ bộ đội qua đường chưa kịp ăn thì má lại nấu cơm, bới cơm cho ăn. Có lúc trúng bấn, không có gì để ăn, má phải vào các chợ quét rác thuê, nhặt nhạnh đồ rơi vãi. Dân buôn bán trong chợ thấy cảnh má ai cũng thương. Họ thương nhất vì thấy cảnh má nghèo, cùng cực nhưng không bao giờ ngửa tay xin ai. Ai động lòng gọi má, giúp tiền, giúp gạo cho má, má đều mua đường, sữa để sẵn trong nhà, phòng khi có du kích, bộ đội bị thương qua đường. Mặc dù Úc Tân và Hồng Anh đã sắm vai cẩn thận, nhưng đã không lọt qua được cặp mắt cú dò của Cảm và những tên nhân viên của hắn. Hai người vừa mở túi, dọn bữa ăn ra, thì đã thấy một chiếc xe Jeep phanh két trước cửa nhà. Trên xe bước xuống là một tên sĩ quan cảnh sát to béo, mặt tròn, nung nút những thịt, đầu chải lăn bóng, mắt đeo kính râm, và theo sau hắn là một top 3 tên cảnh sát. Úc Tân đã nhận ra tên sĩ quan cảnh sát, cô nói như ra lệnh. Chị Hồng Anh, chúng ta phải chiến đấu ngay, nếu không chiến thắng chúng ta sẽ chết. Thằng Cảm và đồng bọn đã quay xe lại và tìm được chúng ta. Nhanh như sốc, Úc Tân rút súng ra, đẩy má Thới về phía bếp. Cô nói với Hồng Anh, chị nếp phía cửa bên kia. Úc Tân nói chưa xong, Cảm đã ló đầu vào cửa, Út Tân chộp lấy cổ áo hắn, kéo hắn sang phía mình và đưa họng súng ghí vào gáy hắn. Ba cảnh sát rút súng định bắn thì Hồng Anh đã nổ súng. Trong nháy mắt, chị đã bắn gục cả ba tên mà không đứa nào kịp trở tay. Út Tân nói như ra lệnh. Cảm, mày đứng im, nếu mày nhúc nhích, tao bóp cò. Hồng Anh lập tức đến kiểm tra từng tên cảnh sát đã ngã gục, lấy súng để vào một chỗ và lấy giấy tờ, thẻ căn cước rồi quay lại lấy khẩu súng trên thắt lưng của Cảm. Út Tân giục Hồng Anh xoát xoét hết toàn bộ trên người hắn. Hồng Anh lôi ra được trong túi áo của hắn thêm mấy khẩu súng ngắn, ổ quay, loại nhỏ mà chị vẫn thấy thằng Van luôn dắt theo bên lưng. Má Thới thấy mọi việc xảy ra quá bất ngờ và kết thúc một cách nhanh chóng. Tay chân má vẫn chưa hết run. Má bước đến định nói điều gì. Út Tân đã nói. Chị Hồng Anh, chị phải trói kỹ hai tay hắn lại. Giọng má Thới trở nên tỉnh táo. Bây giờ tụi bay định sao? Phải nhanh tay chứ nếu không, nghe súng nổ, tụi nó sẽ tìm đến bây giờ. Hồng Anh trói Cảm xong, thì Út Tân cũng nghĩ ra cách đối phó. Cô nói với Hồng Anh. Bây giờ chúng ta quẳng ba cái xác nó lên xe, rồi bắt thằng Cảm lấy xe chở đến một nơi vắng, rồi dứt chúng xuống. Má Thới vừa mừng vừa lo. Giọng bà hối hả. Không không, tụi bay làm vậy không được đâu. Để ba cái xác tụi nó lại mặt má lo liệu với bọn chúng. Các con đưa thằng chó ấy đi đi. Tụi con sợ tụi nó trả thù má. Không, má đã có cách. Tụi bay đi ngay, nước chậm tụi nó đến. Tương kế tụi kế, ta quẳng chiếc xe máy lên xe và bắt thằng Cảm lái xe đưa chúng ta ra rừng. Phải, ta làm ngay. Út Tân và Hồng Anh quay lại ôm chặt má Thới. Chiếc Jeep nhỏ bé đặt chiếc xe máy lên không vừa, nên hai người tháo biển xe mang theo và quẳng chiếc xe máy xuống ruộng. Quan sát thấy tình hình yên ổn, Út Tân quay vào dẫn tên Cảm ra xe. Cô nhìn hắn và ra lệnh. Cảm, bây giờ mày hãy leo lên xe, ngồi vào ghế lái. Út Tân, hãy để mình lái cũng được. Không, phải bắt hắn lái. Chị và em cùng kìm hắn. Bị trói hai tay, Cảm không nhìn được thành xe nên hắn leo lên lại ngã xuống. Hồng Anh đẩy hắn lên xe. Khi hắn đã ngồi vào ghế lái, Út Tân ngồi ghế sau dí súng vào gáy hắn. Còn Hồng Anh mở trói cho hắn. Út Tân ra lệnh. Mày ngồi yên không được động đậy. Hồng Anh bước lên ghế trước bên phải tên Cảm. Chị đeo chiếc kính đen to gọng vào mắt Cảm và mắt mình xong. Ra lệnh cho hắn. Bây giờ mày lái xe ra đường rừng rõ chưa? Nếu mày có thái độ khác thường, tụi này sẽ bắn mày tại chỗ. Nếu mày chấp hành lệnh nghiêm chỉnh, thì mày có cơ hội được cách mạng khoan hồng. Dạ dạ, em sẽ làm theo đúng lời các chị yêu cầu, không dám chống lại. Được, bây giờ mày nổ máy và cho xe chạy nhanh. Dạ dạ. Cảm lập tức cho xe nổ máy. Chiếc xe Jeep chồm lên và lao về phía trước theo con đường mà hắn vừa từ cửa rừng đi vào. Hai người hai súng ngắn ghí vào gáy, vào sườn để bắt hắn tới cụm tình báo chiến lược A-34 và A-24. Nhưng đầu óc của Hồng Anh lẫn Út Tân đều luôn nghĩ đến hậu quả của trận đánh và những gì mẹ Thới sắp hứng chịu. Không biết mẹ Thới sẽ xử lý ra sao cho trót lọt với tình huống ấy. Hồng Anh tiên đoán mẹ sẽ đổi mạng với giặc, còn Út Tân nghĩ mẹ sẽ tránh đi một nơi thật xa. Sự thật, cả hai đều không đoán trúng ý má. Sau khi hai người đưa tên Cảm đi, mẹ Thới soạn lại các thức ăn, bày biện hỗn ngang như một bữa ăn sang trọng mà bọn sĩ quan ngụy vẫn thường ăn nhậu. Thấy đã ổn, má nhìn sát ba tên cảnh sát. Đứa sắp mặt xuống đất, đứa nằm ngửa mở mắt trừng trừng, đứa thì co quắp. Má Thới cầm chiếc nón rách chạy nhanh ra khỏi cổng, theo hướng trụ sở ngụy quyền xã. Má tìm gặp mấy tên ngụy quyền xã mà dạo nào cả bọn đã trêu ghẹo Út Tân khi cô bị Cảm rượt đuổi. Cô đã nhảy lên xe van. Má Thới gặp tên hối đầu trước, hắn là chánh đại diện xã. Còn tên mắt sâu, Cao Liêu Nghiêu là trưởng ban an ninh xã. Ngày ấy, hắn muốn nẫn tay trên để tìm cách đưa Út Tân về nhà để giải trí. Nhưng Út Tân đã nói mình là cháu Phạm Văn Liễu, giám đốc cảnh sát Sài Gòn, nên chúng đã chùng tay. Má Thới gặp không sót một tên nào. Trước đó, nghe tiếng súng nổ, cả bọn tập trung lại. Thấy Má Thới hớt hải, nét mặt tái nhợt chạy đến, cả bọn xuống đến. Có gì đã xảy ra vậy bà già? Má thở hổn hển như muốn đứt hơi từng quãng. Mặt má xanh tái không phải vì sợ địch, mà do má đã chạy quá mệt. Tên chánh đại diện dục. Nói nhanh lên coi, có điều gì mà sợ quá vậy bà? Dạ dạ, họ ở trên nhà tôi. Tên trưởng ban an ninh và cả bọn xúm vào hỏi: "Ai ở trên nhà bà? Thằng Thọ tìm về nhà thăm cùng với tụi Việt Cộng phải không?" Má lấy chiếc khăn quàng đầu lau mặt, lau cổ, làm mái tóc trắng phơ của má xõa ra. "Thưa ông Chánh, vừa rồi có ông nào người thăm thắp to bé, mặt phì phì, đeo kính râm, bỗng dưng kéo hai cô gái sành sệt vào nhà tôi. Ông ấy bắt tôi soạn các thứ mời hai cô ăn. Đang ăn, ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi lui ra phía sau hè, ghé mắt nhìn vào, tôi thấy ông ấy lột hết quần áo của hai cô ấy, rồi bắt hai cô ấy nằm ngửa ra chiếc chiếu trải giữa đất. Đang lúc ông ấy cùng hai cô gái thì có ba ông lính ngoài xe vào, đang định làm gì đó. Ông ấy đã lấy súng bắn chết cả ba người ngay trước cửa nhà tôi, rồi giục hai cô lên xe chạy về Sài Gòn. Ông ấy dặn tôi, nếu ai đến hỏi vì sao ba ông này chết thì mụ cứ nói đã bị Việt Cộng bắn. Trời đất ơi, tôi sợ muốn chết luôn ông Tư Đẻn ơi. Nhờ các ông lên xem giúp họ giùm tôi. Tết nhất đã tới nơi rồi, tôi đã nghèo khổ, họ lại còn mang quả tới. Tâm sự vạn sự, tôi nhờ chính quyền đến hốt đi giùm tôi. Tư Đẻn, Chánh đại diện hỏi lại má: "Vậy bà có nghe chúng nó gọi gã đó tên gì không?" "Phải, tôi có nghe hai cô gái gọi ông ấy là tên gì bà có nhớ? Nói cho chính xác nghe coi." Dạ, tôi có nghe một câu hỏi vậy nè. "Ông Cảm, ông định cho chúng em bao nhiêu?" Nghe má Thới tả dung mạo và nói tên Cảm, cả đám ngụy quyền xã đưa mắt nhìn nhau. Chúng đều khẳng định, không nghi ngờ gì nữa, đúng là ông Cảm xếp bật vụ rồi. Tất cả bọn chúng đều biết tên tuổi của Cảm. Hắn vốn nổi tiếng là tên sĩ quan cao cấp giám sát chặt chẽ trên trục lộ ra vào chiến khu của Việt Cộng. Hắn đã bắt và bắn giết không biết bao nhiêu anh chị em cán bộ cách mạng vào ra thành phố trên trục lộ này. Nay Cảm trở thành một nhân vật quan trọng, trực tiếp làm phó cho tên giết người Nguyễn Ngọc Loan. Đám ngụy quyền ở đây đã từng biết uy danh của Cảm, nên chúng bị đặt vào một tình trạng khó xử khi nghe má Thới kể xong. Thấy má Thới toan bước đi, tên trưởng ban an ninh đã giữ má lại hỏi tiếp: "Nè bà già, ba người bị ông Cảm bắn chết, bà có biết đó là lính chủ lực quốc gia, cảnh sát hay Việt Cộng?" "Trời đất ơi, các ông đi hỏi tôi việc đó thì bằng chi các ông vạch đầu gối mình ra mà hỏi có hơn không? Cả đời tôi không ra khỏi nhà, làm sao mà biết lính cảnh sát, lính Việt Cộng hay là lính chính phủ? Thôi được, bây giờ bà phải dẫn tụi này đi. Nếu đến đấy mà gặp Việt Cộng phục kích, tụi này sẽ bắn bỏ bà trước rõ không?" Được, xin các ông cứ đi với tôi." Cả tốp ngụy quyền xã theo má đi dọc con đường làng. Lúc đến nơi, chúng ngồi lại quan sát để má vào trước. Thấy không có bóng dáng nào xuất hiện, cả tốp mới dám xông vào nhà má. Chúng thấy xác ba lính cảnh sát đang nằm trên vũng máu trước cửa nhà của má. Đám ngụy quyền xã đã nhận ra mặt ba lính cảnh sát vẫn thường đi với Cảm. Cả bọn nhìn những món bơ, pate, thịt hộp và bánh mì mà bà Liên đã gói theo cho Hồng Anh và Út Tân. Cả bọn không nghi ngờ gì cho Việt Cộng. Tên Đỡm, Chánh đại diện ngụy quyền xã, tìm những cái tuốt đạn vừa bắn ra, nhưng thấy những cái tuốt đều là tuốt đạn cạc pin vẫn dùng cho cả súng ổ quay. Chúng không nghi ngờ gì má Thới và Việt Cộng, chỉ có Tư Đẻn luôn mồm nói: "Lạ quá ta, không đời nào ông Cảm lại bắn bỏ ba sĩ quan của mình một lúc, phải có một chuyện gì khác thường." Tên phụ trách an ninh xã nói: "Thôi ông Chánh ơi, chuyện đó là để ông Nguyễn Ngọc Loan, ông Thiệu, ông Kỳ lo, không phải đến phiên chúng ta. Chuyện trai gái khó hiểu." Tư Đẻn quay lại ra lệnh cho tên trưởng ban nhân dân đi gọi điện cấp báo cho nhà cảnh sát, nhưng hắn mới ra tới đường đã gặp một xe cảnh sát từ phía Sài Gòn lên. Hắn chặn lại hỏi: "Nè ông đại quý, ông đại quý có gặp xe ông Cảm vừa đi vào thành phố không?" "Xe tôi chạy từ Sài Gòn lên mà chẳng gặp ông ấy đâu cả. Chắc có chuyện gì sao?" "Có chuyện, ba sĩ quan của ông ấy vừa bị ông ấy bắn chết." "Lạ quá ta, nghe nói xe ông Cảm vừa chạy về Sài Gòn, sao ông đại quý lại không gặp? Thôi nhờ ông đại quý chở ba cái xác của ba sĩ quan bị bắn chết giùm chúng tôi về tổng nha." Viên đại quý theo tên phụ trách an ninh xã vào nhà má Thới. Tên đại quý ngán ngẩm đứng nhìn ba cái xác, đều là lũ thân quen với hắn đang nằm chết bên nhau. Không hiểu sao bỗng dưng mặt hắn biến sắc. Cả bọn ngụy quyền xã và Tư Đẻn nhái nhau, nhanh chóng chớp thời cơ ném ba cái xác lên xe tên đại quý, đề phòng hắn dao động không chịu chở đi. Vì nếu hắn để lại ba cái xác, đêm nay cả đám ngụy quyền xã phải đứng canh ba cái xác này. Chờ cho đến khi tổng nha về thì chúng cũng hết hơi, chẳng còn tết với nhất. Bọn giặc đi rồi, Má Thới lấy cuốc, cào, chỗ đất đầy máu ở cửa, dọn nhà, dọn sân. Má luôn cầu khấn trong mình. Các cô con gái yêu của má, các con yên tâm làm nhiệm vụ. Má đã bắt chúng hốt 3 cái xác ấy đi rồi. Các con của má thật giỏi giang. Má mong các con má đừng chủ quan, không được để con sói già ấy sống củi. Má thương yêu các cô gái dũng cảm, tài ba của má. Má mong được sớm gặp lại các con gái yêu của má. Má nhớ hai cô gái, càng nhớ đến cậu con trai yêu quý của mình. Má nghe nói cậu con trai của má đang đánh nhau ở Huế. Không biết bây giờ nó còn sống hay đã chết, đang chiến đấu ở miền Nam hay miền Bắc. Má Thới cầu mong con trai còn sống để trở về gặp lại má. Má cũng cầu mong cho hai cô gái hoàn thành nhiệm vụ của mình, tranh thủ ghé về thăm má. Út Tân lẫn Hồng Anh vừa lo đối phó với giặc trên đường ra cứ, vừa lo lắng cho má Thới phải đương đầu với giặc với xác 3 tên cảnh sát. Sắp đến một trạm kiểm soát của cảnh sát ngụy, Út Tân vừa ghi súng vào gái Cảm, vừa cầm chiếc khăn lau cổ lau mặt cho Cảm như một bồ nhí vẫn thường làm với Cảm và những tên sĩ quan quân đội, sĩ quan cảnh sát ngụy. Cô luôn dặn hắn, lúc qua barrier của trạm gác, mày phải đưa tay lên ra hiệu, chào bọn lên gác. Muốn sống thì phải làm đúng lệnh của tao. Nếu bọn lên gác có hỏi gì, mày phải nói, tao đưa các cô em về quê chơi, mày rõ chưa Cảm? Nếu mày chống lại, tao sẽ giết mày trước rồi tiêu diệt tấm lên gác và tiếp tục phóng xe. Dạ, thưa hai chị, em rõ rồi. Được, mày chuẩn bị, trạm gác kia rồi. Nếu mày lôi thôi, tao ấn cò hất xác mày xuống và nhanh chóng tiêu diệt tấm lên gác. Dạ, em không dám cãi lệnh các chị. Chiếc xe jeep bắt đầu vào trạm. Đúng như Út Tân đã ra lệnh, Cảm đưa tay ra hiệu mở ba rê. Tớp cảnh sát gác bên dưới đều nhao nhao lên. Ô sếp Cảm, sếp Cảm lại đưa bồn dí đi. Sếp Cảm già mà có 2 bồn dí ngon quá ta. Đã thiệt. Cây gỗ chắn ngang đường được bật lên. Cảm lập tức cho xe lao qua. Cơ hội trốn thoát của Cảm sắp hết. Chạy xe được một quãng, Út Tân nói, nếu ông chấp hành tốt mệnh lệnh, chị em tôi sẽ đề nghị cách mạng khoan hồng cho ông. Ông sẽ có cơ may chuộc tội. Dạ, thưa hai chị, nếu được thoát chết thì em còn mong gì hơn nữa. Xin hai chị tha tội chết cho em ạ. Một chiếc L-19 vẫn rè rè bay trên bầu trời. Chốc chốc lại chui đầu xuống dòm ngó. Mấy chiếc trực thăng bay sát dọc con lộ, quần tới quần lui. Cảm vẫn cho xe phóng với tốc độ cao, làm cho những chiếc xe chở khách, xe hàng phải dầu dã tránh sang một bên. Phần 263 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, đang còn ngồi ăn và nghĩ cách vừa dẫn tên Cảm, vừa tìm đường về cơ quan A-38, nhưng từ đâu lại xuất hiện mấy chiếc trực thăng vũ trang. Chúng bất thần phóng xuống gần chỗ họ một quả rocket, nhưng phát hiện được có người khả nghi mấy chiếc máy bay tiếp tục xả đại liên, bắn súng cối, phóng quả tiễn và hạ thấp độ cao. Biết chúng sẽ đô quân càng quét, bằng kinh nghiệm giao liên, Út Tân cho cả nhóm rẽ ngoặt 180 độ, băng nhanh qua cánh rừng già và chẳng mấy chốc gặp được cụm tình báo chiến dịch đi gùi gạo và máy móc đang trên đường về căn cứ. Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiến sĩ nữ dẫn một tù binh, còn Tân như chớ được vàng, cô reo lên mừng rỡ và bàn giao tên mật vụ nguy hiểm cho ông Tư Sắc, ông Sáu Đặng. Quan gia ngõ hẹp, mặt tên Cảm biến sắc khi nhận ra ông Sáu Đặng, người mà hắn đã từng cướp vợ và làm tan nát một gia đình hạnh phúc. Không biết rồi ông Sáu có dằn được sự tức giận để không bắn tên Cảm, gương mẫu chấp hành đúng chính sách nhà tù, hàng binh của cách mạng hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.